Chương 875, thần mộ. Chương 875, thần mộ hỗn độn tín đồ Mạc Thiết Sinh hừ một tiếng. Tại yêu tộc trong thần thoại, hỗn độn là bản cổ tộc địch nhân, cũng tinh hải trong tà ác nhất tồn tại, mưa rầm thấm đất, yêu tộc đối với hỗn độn đều không có cảm tình gì. Các ngươi đều bị lừa rồi. Nhìn thấy Mạc Thiết Sinh mặt mũi tràn đầy khinh thường bộ dáng, Ba Minh Tùng bệnh đau tim nói, cho tới nay, những cao giai kia yêu tộc đều lừa gạt các ngươi nói, hỗn độn là bản cổ tộc địch nhân, cũng là chúng ta yêu tộc đại địch kỳ thật, chân tướng căn bản không phải như vậy, đây chỉ là những cao giai kia yêu tộc vì tê liệt chúng ta, mới lập đi ra nói dối. Mạc Thiết Sinh cau mày nói, cái kia chân tướng vậy là cái gì? Ni Ba Minh Tùng hai tay luôn nở dê cùng một chỗ, bày ra một hình tam giác bộ dáng, làm ra một cái hết sức kỳ quái thủ thế, cung kính nói, hỗn độn đại thần căn bản không phải bản cổ tộc địch nhân, hoàn toàn trái lại, hỗn độn đại thần mơ y là bản cổ tộc chính thức người thừa kế. Cái gì? Mạc Thiết Sinh cùng Lý Diệu đồng thời ra kinh ngạc thấp giọng hô. Ba Minh Tùng lần nữa hạ giọng, âm thanh như mũi nổ nói, các ngươi nhất định biết rõ, theo thời đại hồng hoang bản cổ 13 tộc, đến 3 vạn năm yêu thú đế quốc thời đại tầm đó, tồn tại một cái cự đại đứt gãy. Ở đằng kia đứt gãy bên trong ngàn trăm vạn năm ở bên trong, cũng không có bao nhiêu yêu tộc tồn tại, càng không có thành hệ thống văn minh. Mạc Thiết Sinh nhẹ gật đầu, nói, đó là cổ tu thời đại, nhân đạo hưng thịnh tuế nguyệt. Ba Minh Tùng trong nháy mắt nói, không sai, nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không, vì cái gì đoạn tuyệt ngàn trăm vạn năm truyền thừa, cũng tại 4 vạn năm trước bỗng nhiên thức tỉnh chúng ta tuyệt đại bộ phận hiện đại yêu tộc. Đều là tại 4 vạn năm trước cái kia ngắn ngủn vài chục năm, 100 năm ở trong, coi như nổ lớn đồng dạng, đồng nhiên xuất hiện Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, tại tinh diệu liên bang chính thức thuyết pháp ở bên trong, tự nhiên là bởi vì 4 vạn năm trước một gã tu chân giả, trong lúc vô tình nghiên ra yêu thần virus, đem rất nhiều linh thú đều điều chế thành giết chóc binh khí yêu thú, mà yêu thú lại đang từng tràng chém giết trong. Linh trí hiện lên dãy số nhân tăng vọt, cuối cùng nhất sinh ra đời yêu tộc. Mà yêu tộc tại cắn nuốt 3.000 thế giới về sau, lại dựa vào cổ tu văn minh, sáng tạo ra khổng lồ yêu thú đế quốc thiếu niên lúc Lý Diệu. Đã từng đối với loại này thuyết pháp tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá, trải qua vài chục năm phiêu bạt cùng tu luyện, trở thành chuẩn nguyên anh cấp cao thủ hắn, dần dần đối với loại này thuyết pháp sinh ra hoài nghi. Mấu chốt nhất một điểm, tiến hóa chi lộ là thập phần dài dòng buồn chán. Nhân loại trọn vẹn dùng mấy chục và năm. Mới tiến hóa ra cơ bản nhất trí tuệ nhân tạo, chỉ là học hội khống chế hỏa diễm điểm này, chỉ sợ sẽ dùng vài vạn năm thời gian. Mặc dù yêu thần vi rút có thể giao phó linh thú cường hành khí lực cùng cường đại giết chóc bản năng, nhưng ngắn ngủn 100 năm, có thể nhường dã thu tiến hóa ra cùng loại nhân loại, thậm chí so nhân loại rất cao trí tuệ. Lý Diệu rất khó tiếp nhận loại này thuyết pháp. Ba Minh Tùng quỷ bị nói cho các ngươi biết ta. Dẫn trận này yêu tộc nổ lớn đúng là hỗn độn đại thần cổ tu thời đại thời kỳ cuối, nhân tộc đem 3.000 đại thiên thế giới đánh cho phá thành mảnh nhỏ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Vô số thế giới, đều nên đón từng tràng hạo kiếp. Hỗn độn đại thần nhưng lại đúng thời cơ mà sinh, hắn tìm kiếm được bản cổ 13 tộc di tích, đào thời đại hồng hoang truyền thừa, cuối cùng nhất đã sáng tạo ra chúng ta hiện đại yêu tộc cho nên, hỗn độn đại thần mới là của chúng ta người sáng tạo. Là chúng ta duy nhất chân thần tại sáng tạo hiện đại yêu tộc lúc, hỗn độn đại thần căn bản cũng không có phân chia cái gì cao quý cùng đê tiện huyết mạch, trong mắt hắn, sở hữu yêu tộc đều là giống nhau. Chỉ là căn cứ công tác bất đồng, mới giúp bọn ta đã thức tỉnh bất đồng huyết mạch. Hỗn độn đại thần mục đích, chính là muốn chúng ta thay thế tàn bạo nhân loại, đến tu bổ bị hao tổn thế giới. Nhưng bị loài người chiến hỏa hủy diệt 3.000 thế giới, tái hiện sinh cơ thế nhưng mà, ha ha. Hỗn độn đại thần thực sự quá thiện lương, đánh giá thấp nhân loại tà ác cùng dã tâm, hắn thật không ngờ. Hắn sở sáng tạo một bộ phận yêu tộc, bị loài người tà ác cùng dã tâm chỗ ô nhiễm, vờ ơ y ma phản bội hỗn độn đại thần, thậm chí đưa hắn trọng thương, trấn áp sau đó, thành lập nổi lên chính mình thống trị vốn là, sở hữu yêu tộc huyết mạch, chỉ có thức tỉnh thiên phú bất đồng, cũng không có cao thấp giá cả thế nào. Nhưng mà... Những bị này tà ác nhân loại dã tâm chỗ ô nhiễm yêu tộc, lại là thông qua bí pháp, đem mặt khác yêu tộc huyết mạch hết thể giam cầm lại, nô dịch những thứ khác yêu tộc, cưỡng ép hoa phân xảy ra điều gì thánh huyết, ngân huyết, đồng huyết, hắc huyết cùng loạn huyết như vậy tà ác yêu tộc, cùng nhân loại lại có cái gì phân biệt bọn hắn thống trị, rằng co suốt 3 và 5, rốt cục dẫm vào ngày cũ nhân loại vết xe đổ, khổng lồ đế quốc sụp đổ, còn lại một ít tàn binh bại tướng, cũng chỉ có thể giấu kín tại tinh hải biên giới trong góc kéo dài hơi tàn. Thực buồn cười, tiêu tính toán lưu rơi xuống như vậy tinh hải biên thủy, bọn hắn hay vẫn là chết ôm mục nát bốn trụ chế độ không phóng, còn mong chờ lấy nô dịch chúng ta những hắc huyết này cùng loạn huyết, thật tình không biết, đây chỉ là uống rượu độc giải khát, tự chịu diệt vong hiện tại, hỗn độn chi nhận quật khởi rồi y, chúng ta những hỗn độn này tín đồ khát vọng, tiểu là chặt đứt trói buộc tại huyết mạch phía trên gông xiềng, nhường sở hữu yêu tộc đều khôi phục đến hỗn độn đại thần sáng tạo. Chúng ta lúc ban đầu diện mạo, từ đó về sau, cũng không phân biệt cái gì ngân huyết cùng hắc huyết, đồng huyết cùng loạn huyết, cái kia mới là chúng ta chính thức ngày nổi danh ba minh tùng lời nói này, tại Lý Diệu đáy lòng nhấc lên vạn trượng sóng to. Hắn vốn cho là, cái gọi là hỗn độn chẳng qua là thần thoại trong truyền thuyết một cái tà thần, nhiều nhất là trăm triệu năm trước một cái cùng bản cổ văn minh đối địch dị chủng văn minh mà thôi. Không nghĩ tới, tại ba minh tùng trong miệng, hỗn độn lịch sử, nhưng lại so trong tưởng tượng muốn gần gũi nhiều, cho tới nay chỉ có 4 vạn năm. Hơn nữa, hỗn độn hay vẫn là hiện đại yêu tộc người sáng lập dấu ở trùng trùng điệp điệp sương mù về sau, chính thức lịch sử, đến tột cùng là như thế nào một bộ diện mạo. A Mạc Thiết Sinh trầm mặc một lát, nói, ta nghe nói, hỗn độn chi nhận đã thất bại, bọn hắn tại huyết yêu giới các nơi khởi nghĩa, toàn bộ đều bị trấn áp. Hắc ba minh tùng có chút điên cuồng địa nở nụ cười, các ngươi căn bản không rõ, tại huyết yêu giới, hỗn độn chi nhận là sẽ không thất bại, tiểu tính toán bị trấn áp 1000 lần. Một vạn lần, nó hay vẫn là hội ngóc đầu trở lại. Các ngươi biết tại sao không? Lý Diệu cùng Mạc Thiết Sinh, ánh mắt sáng ngời mà nhìn xem hắn. Ba Minh Tùng hít sâu một hơi, nói, bởi vì, hỗn độn đại thần thần mộ, tiêu chôn giấu tại huyết yêu tinh ở chỗ sâu trong hỗn độn đại thần cũng không có chính thức tử vong. Rất nhanh, hỗn độn đại thần sẽ trùng sinh, khi đó, hắn đem lần nữa lãnh đạo sở hữu yêu tộc, khai sáng một cái chính thức hoàn mỹ tân thế giới. Lý Diệu gáy tóc gáy. Hết thể tạc đứng lên, có ý tứ gì, chẳng lẽ cái này hỗn độn không hề chỉ là hư vô mở mịt thần thoại nhân vật, hay vẫn là một cái có được thật thể tồn tại sao? Ba Minh Tùng nói xong, từ trong lòng lấy ra hai cái nho nhỏ dây chuyền, nhét vào hai người trong tay, thần sắc trang trọng nói, đây là hỗn độn đại thần hộ thân phủ, tại hỗn độn phía giữa INSANG, sở hữu yêu tộc đều là huynh đệ, hy vọng hai người các ngươi có thể tại chừa nở dê ra cờ đấu ở bên trong sống lâu một ít thời gian. A mượn hừng hực thiêu đốt thú mỡ bó đuốc, Lý Diệu mở ra bàn tay xem xét, đây là một cái dùng màu vàng nâu thú cốt cân nhắc mà thành, thập phần thô lậu dây chuyền, một thanh loan. Đao thượng diện, quấn quanh lấy vô số song đinh ốc, giống như là chuỗi gen, hoặc như là kiên cố nhất gông xiềng. Lý Diệu nheo mắt lại, nói, ba đại thúc, ngươi ở nơi này tuyên dương hỗn độn chi nhận tư tưởng. Chẳng lẽ sẽ không sợ bị trảo đi ư? Ba Minh Tùng chẳng hề để ý địa cười cười, đem ta bắt đi thì thế nào, cùng lắm thì là cái chết mà thôi. Tại khô lâu đảo bên trên rằng có nhiều năm như vậy, ta đã sớm sống đủ rồi. Lão nhân phịch cánh, lung la lung lay địa đứng lên, hướng xa xa đi đến, lại khôi phục gù lưng thân hình, dần dần biến mất tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong. Lý Diệu cùng Mạc Thiết Sinh liếc nhau, rất có ăn ý địa đem hỗn độn chi nhận hộ thân phủ, nhận được bí ẩn nhất địa phương. Xích sắc dung nham, hưng hực khí thế, mồ hôi rơi, hóa thành hơi nước, thỉnh thoảng còn có một cây nham đâm, theo sâu trong lòng đất tật bắn ra. Đây là khô lâu đảo bên trên đáng sợ nhất đích giác đấu trường một trong, đâm diễm ngục sở hữu địa gạch đều do hỏa hệ tinh thạch cân nhắc mà thành, nhiệt độ qua 300 độ, địa gạch ở giữa đường nối chỗ, còn có thể trong lòng đất nham tương khu động xuống, không có quy luật chút nào địa phun ra nham đâm, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị chát xuyên bàn chân. Đây là Lý Diệu đi vào khô lâu đảo nửa tháng về sau, cũng hắn tham dự thư tư trường giác đấu. Đi qua nửa tháng ở bên trong, Lý Diệu đã trở thành khô lâu đảo giác đấu sĩ chính giữa, như núi lửa bạo giống như quật khởi chuyển kỳ khô lâu đảo gần đây 5 năm đến hung hãn nhất, cường đại nhất, thần bí nhất đích giác đấu sĩ huyết trảo đăng tràng ngắn ngủn nửa tháng, ba trường hung hiểm nhất trong chiến đấu, biểu hiện của hắn do như ban Nga y tại lôi đình ngục. Hắn chỉ ra rồi một chiêu tiểu đánh chết một đầu liệt hồn cự thú tại băng hoang ngục, hắn ngạnh xanh xanh vặn gãy một đầu lục túc. Băng tích ba cái đầu tại hắc thủy trạch, hắn theo hơn 10 đầu biến hình chu mãng công kích đến không hề tổn hại địa chạy trốn. Hôm nay, hắn lại đem trình diễn cỡ nào đặc sắc tuyệt luân biểu diễn để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ai trên bầu trời thét lên trùng lại nhải, hướng bốn phương tám hướng thét lên trùng bao phủ sự cường đại của hắn, mặc dù không có những phấn khởi này đến cực điểm thanh âm, thường xuyên đến quan sát giác đấu vô loạn thành bản địa người xem, cũng đã sớm phấn khởi tới cực. Điểm, vô số đồng huyết yêu tộc đều đang hô hoán lấy huyết trảo cái tên này, mà ngay cả không ít ngân huyết yêu tộc đều theo trong dạp thò đầu ra, hoặc là giả vờ giả vịt địa dùng kính viễn vọng chú ý hắn. Lý Diệu mí mắt cụt xuống, trong mắt hắn, những làm trò hề này người xem bất quá là một đống thịt nhau mà thôi. Hắn cũng không phải là vì những người xem này điên cuồng tiếng gào thét mới chiến đấu, mà là ngày đó khô lâu đảo nhân viên công tác ba minh tùng một phen, thật sự đưa tới hắn thật sâu rất hiếu kỳ. Theo một khắc này bắt đầu, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, khô lâu đảo tiểu là hỗn độn chi nhận thu nạp tân huyết một chỗ bí mật trại huấn luyện. Mà muốn nhập hỗn độn chi nhận pháp nhãn, tiểu cờ N7 ra chỗ hết tài năng thực lực. Theo ngày nào đó lên, Lý Diệu bất động thanh sắc, nhanh hơn tu luyện độ, cũng không đoạn phóng thích thực lực của mình. Theo lúc ban đầu 7, dần dần tăng lên tới 75, 8, đương hắn tại ngày từng ngày sinh tử rèn luyện, đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng nhất đem thực lực tăng lên tới 9 lúc, liền không ít đã trải qua mấy chục trận đánh nhau thâm niên giác đấu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn, cũng hắn tranh thủ đã đến tham gia vòng tiếp theo giác đấu quyền lực.